Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 251, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 251 linh ngư đủ mọi màu sắc đều bơi đến từ bốn phương tám hướng, vây quanh Mục Long ở giữa giống như vì sao quay xung quanh mặt trăng, lít nha lít nhít cứ như thủy triều chỉ trong mấy giây, cả người Mục Long đã bị đám cá che lấp 1.003, 1.005, 9.006, 8.000, 7.000. 2.000, 205, sao lại thế này, sao đám linh ngư ở bên Hoàng Thiện đều chạy hết vậy, có người tập trung tinh thần đếm số lượng linh ngư ở bên cạnh Hoàng Thiện, kết quả phát hiện càng ngày càng ít. Mà giờ phút này, Hoàng Thiện cũng phát hiện ra điều bất thường, hắn ta mở mắt ra xem, bên cạnh hắn ta vốn dĩ có 1.000.000 đầu linh ngư, trong nháy mắt chúng lại chạy hết chỉ còn mỗi một con. Nhưng cho dù là con này, sau khi nhìn Hoàng Thiện một chút dường như nó cũng thấy ghét bỏ ung dung xoay người, đong đưa đuôi cá bơi đi mất. Hoàng Thiện có chút tuyệt vọng, thậm chí còn nghi ngờ vào cuộc đời. Lực tương tác linh khí của ta kém như vậy sao? Chẳng những bên cạnh hắn ta không có, mà ngay cả xung quanh hắn ta cũng không có bất kỳ cái bóng linh ngư nào. Linh ngư đâu? Hoàng Thiện đảo mắt nhìn, liền thấy cảnh tượng Mục Long bị đám cá vây quanh, trong nháy mắt tức giận đến mức muốn hộc máu. Mục Long, lại là ngươi, vì sao? Rốt cuộc là vì sao? Ta đã không có ý định tranh chấp với ngươi, nhưng ngươi vẫn không buông tha, còn thu hút tất cả linh ngư tới, một con cũng không để lại cho ta. Chấm, Mục Long, hôm nay Hoàng Thiện ta ở đây lập lời thề cả đời này không đội trời chung với ngươi. Cho dù đám người đã biết được thiên phú của Mục Long vô cùng kinh khủng, cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một màn này vẫn khiến đám người vô cùng chấn động. Linh ngư trong hồ bảo khí linh quang nhiều đến mức không thể đếm xuể, từ xưa đến nay có không ít thiên tài có thể thu hút được nhiều linh ngư vờn quanh. Nhưng có thể thu hút nhiều linh ngư trong hồ bảo khí linh quang đến mức tạo ra một cơn thủy triều, để tất cả bọn chúng vây quanh người như thế, chỉ sợ có mỗi mình Mục Long thôi. Hoàng Thiện thật đáng thương, tên này đúng là kinh khủng, không để lại chút hy vọng nào cho hậu bối cả, một vị phong chủ thấy cảnh này liền cảm thán. Tượng Vương đại nhân, chuyện này, tính thế nào đây, người phụ trách ghi chép số lượng khó xử hỏi. Còn có thể tính thế nào nữa? Hay là ngươi thử đếm xem rốt cuộc trong hồ bảo khí linh quang có bao nhiêu linh ngư đi, Tượng Vương trừng mắt. Sau đó, ông ta nhìn về phía ánh mắt của Mục Long, tỏ ra cực kỳ hài lòng, không ngừng gật đầu. Đạo tâm, thân thể, lực tương tác linh khí thiên tư của người này đủ khiến thế gian kinh hãi, có lẽ để hắn tiếp nhận truyền thừa đó là lựa chọn cực kỳ chính xác. Tiếp theo, một màn diễn trong hồ bảo khí linh đan này lần nữa đã gây nên náo động. Bởi vì, số lượng linh ngư trong hồ đang kịch liệt giảm sút. Linh ngư trong hồ bảo khí linh quang này không phải loại có máu thịt bình thường mà là linh thể hình thành từ lực lượng cực kỳ tinh thuần, muốn bắt cũng phải rất tốn sức. Cách chương,